Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, ta muốn mở gà rán. Cái gì? Làm ăn. Sunet cùng Sarutobi Hiruzen trong nháy mắt lăng ép. Shimura Yu lại muốn đi làm ăn. Hắn mới 7 tuổi a. Coi như hắn tạm thời không muốn làm ninja cũng hoàn toàn có thể ỷ vào Danzo ở Konoha dâm uy. Làm một cái hỗn thế ma vương. Bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà cái gì. Bọn họ cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt không nhìn. Thế nhưng Shimura Yu nếu là muốn làm ăn. Ảnh hưởng này nhưng là sẽ rất lớn. Nếu như là lời của người khác. Bọn họ nhất định sẽ nói 7 tuổi tiểu thí hài biết cái gì. Hắn biết cái gì kinh tế. Đến thời điểm đừng làm cho hỏng bét là được. Konoha kinh tế rất mạnh mẽ. Nhưng cũng rất yếu đuối. Nếu là Shimura Yu thật sự khư khư cố chấp. Vận dụng Shimura ra tiền. Mù làm. Cái kia Konoha kinh tế rất dễ dàng tan vỡ. Đến thời điểm căn bản không cần người khác đánh vào đến rồi. Konoha bản thân mình liền rối loạn. Nhưng mà người này là Shimura Yu a. Sáng tạo qua vô số thần thoại thiên tài thần đồng. Hầu như từ hắn sinh ra. Hắn ngay ở sáng tạo từng cái thần thoại. Hơn nữa hắn nghiên cứu đi ra học cấp tốc gà không phải cho Konoha mang đến không ít chỗ tốt sao. Ừ, ta nghĩ được rồi. Ở tay không có khôi phục trước. Ta cần phải nghĩ biện pháp cho Konoha mang đến càng nhiều lợi ích. Shimura Yu nhìn một chút tay của chính mình. Cười cợt. Lấy cớ này có vẻ như rất tốt. Nhìn, hắn tìm cớ cỡ nào cao to lên a. Liền ngay cả Sarutobi Hiruzen đều bị Shimura Yu cảm động. Thực sự là đứa trẻ tốt. Tuy rằng không biết năng lực có được hay không. Thế nhưng hắn tâm là tốt. Hay là thật sự có biện pháp đến tăng lên Konoha kinh tế đi. Sunet liếc nhìn phiêu Shimura Yu. Nàng đột nhiên cảm giác thấy. Shimura Yu như thế làm là ở vì mình. Ở thế giới này, thương nhân địa vị cũng không phải đặc biệt cao. Shimura Yu mặc dù không làm ninja cũng có thể đi làm những chuyện khác. Hắn muốn đi làm thương nhân. Cái kia chỉ do là vì nàng a. Ngẫm lại xem nàng Sunet đại tiểu thư vung tiền như rác cá tính. Senju ra vốn ban đầu đều sắp bị nàng cho tiêu hết. Ngẫm lại còn có chút mất mặt. Vậy ngươi dự định làm cái gì? Shimura Yu là Danzo nhi tử. Lại là Konoha anh hùng. Nếu như có thể giúp đỡ hắn tận lực giúp sấn một chút cũng là không có vấn đề. Shimura Yu nhìn một chút Sarutobi Hiruzen. Nói thật hắn vẫn đúng là muốn cho con khỉ này tới làm hình tượng phát ngôn viên tới. Hắn nhưng là Hokage a. Ở tam giới đều là vang dội danh nhân. Để hắn tới làm hình tượng phát ngôn viên tuyệt đối thuấn sát bất luận người nào. Có điều suy nghĩ một chút hắn vẫn là từ bỏ. Lão hầu tử mặc dù háo sắc, phẩm hạnh không hợp, thế nhưng nguyên tắc vẫn có. Nếu là thật để hắn tới làm phát ngôn viên, vậy thì là chèn ép cái khác Konoha điếm. Sarutobi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Có điều hắn không được. Sunet nhưng là có thể. Nàng tốt xấu cũng là Konoha công chúa. Ta dự định trước tiên làm gà rán thăm dò sâu cạn. Shimura Yu cũng không do dự. Nếu là Sarutobi Hiruzen muốn xâm chiếm chính mình tri thức quyền tài sản. Vậy chỉ có thể nói con khỉ này thực sự là quá không tiết tháo. Gà rán. Sunet cùng Sarutobi một mặt lăng bức. Bọn họ hoàn toàn không biết Shimura Yu đang nói cái gì. Gà rán là xảy ra chuyện gì? Như thế tên thật kỳ quái a. Ừ a, gà rán là chuyên môn bán đồ ăn. Shimura Yu đơn giản giải thích một hồi. Thế giới này đồ ăn không được. Bình thường ninja đều vội vàng đánh trận làm nhiệm vụ. Căn bản không có sáng tạo mỹ hảo đồ ăn. Bình thường chỉ cần ăn đủ no thế là tốt rồi. Bình thường một trận thịt nướng xem như là mỹ vị. Bởi vì học cấp tốc gà nuôi trồng. Hiện nay thịt gà giá cả thẳng tắp giảm xuống. Làm cái gà rán cũng là không sai. Ồ, Sarutobi Hiruzen gật gật đầu. Làm tiệm thực phẩm a. Vậy hắn liền yên tâm. Thế giới này cũng không có cống ngầm dầu cái gì. Thực phẩm an toàn so với thiên triều không biết mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ cần Shimura Yu không muốn làm quá phận quá đáng, cái khác sẽ không có vấn đề quá lớn. Điểm này tin tưởng bọn hắn đều có thể rõ ràng. Sarutobi Hiruzen vẫn có rất nhiều chuyện muốn bận bịu. Sunet cùng Shimura Yu rất nhanh liền rời khỏi Hokage văn phòng. Theo chiến tranh bạo phát, bình thường phồn hoa Konoha, lúc này người đi trên đường cũng cắt giảm không ít. Ngươi thật sự dự định làm thương nhân à? Sunet bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói. Shimura Yu gật gật đầu. Này không phải phí lời sao? Lão tử skill tu luyện cái gì cũng phải cần lượng lớn tài sản. Cái kia cố lên nha. Lão sư sau đó cũng phải cần ngươi đến dưỡng đây. Sunet cười sờ sờ Shimura Yu đầu. Shimura Yu trợn tròn mắt. Bao dưỡng Sunet sao? Độ khó có chút lớn. Áp lực cũng rất lớn. Đau, bi. Liền nói như vậy được rồi nha. Đây là cho phần thưởng của ngươi. Sunet nhìn một chút phụ cận xác nhận chưa người. Cúi xuống thân đến. Dự định ở Shimura Yu trên trán hôn một cái. Đây là nàng quen dùng cổ vũ người phương thức. Có không ít người liền bị hắn như vậy thân qua. Tỷ như thái tử. Rất đáng tiếc lần này nàng đánh sai bàn tính. Shimura Yu làm sao sẽ không biết Sunet điểm ấy nhi trò vặt. Lập tức lót nổi lên chân. Đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến Sunet trong nháy mắt sửng sốt. Nàng phấn môi dĩ nhiên hôn môi đến Shimura Yu trên môi. Nàng rõ ràng là dự định ở trên trán của hắn hôn một chút. Coi là cổ vũ tới. Nàng làm sao thân đến Shimura Yu môi. Đây chính là nàng nụ hôn đầu. Tiểu quỷ, ngươi. Sunet mang theo giận tái đi nhìn Shimura Yu. Nàng rất muốn dạy dỗ một hồi cái này không lớn không nhỏ tiểu quỷ. Thế nhưng nàng nhưng không hạ thủ được. Nếu là Jiraiya, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Shimura Yu nhìn thấy nổi giận Sunet chỉ là híp mắt cười. Không nói gì, nói đến cái này cũng là hắn nụ hôn đầu đây. Chân chân thực thực nụ hôn đầu. Hừ, nhìn thấy Shimura Yu không chút nào xin lỗi ý tứ. Sunet bất đắc dĩ, cũng không có cùng hắn tra cứu. Theo ta đi về nhà thấy bà nội ta. Shimura Yu gật gật đầu. Uzumaki Mito sao? Hắn cũng rất lâu không có xem qua. Không biết ở nàng nơi nào có không có trị liệu tay phải biện pháp. Nếu là có thể khỏi hẳn, hắn cũng không muốn làm cụt một tay hiệp. Sunet cùng Shimura Yu rất nhanh liền tới đến Senju bộ tộc trụ sở. Bởi vì chiến sự khai triển nơi này trở nên càng thêm quạnh quẽ. Chu vi vẫn có không ít ám bộ đóng giữ. Dù cho là Sunet cũng cần xác nhận một lần mới có thể đi vào. Sunet tỉ tỉ. Giữa lúc hai người tiến vào đại viện sau khi. Một cái như chim hoàng oanh giống như âm thanh hưởng lên. Chính là hồi lâu không gặp Uzumaki Kusinai. Nàng lại nhìn một chút Sunet bên người Shimura Yu. Shimura bạn học đã lâu không gặp. Đúng đấy. Kusinai. Shimura Yu gật gật đầu. Đối với Kusinai tại sao hiện tại không có ở trường học? Shimura Yu đúng là không có nhiều kỳ quái. Chiến tranh đã bạo phát. Konoha bên trong khó tránh khỏi cũng có gián điệp. Uzumaki Kusinai hết sức trọng yếu. Bảo vệ lại đến vậy là chuyện đương nhiên. Tiến bộ không tệ lắm. Sunet quay về Kusinai nói rằng. Trên mặt làm thế nào đều hài lòng bù lên. Trái lại mang theo từng tia thương cảm. Kusinai vừa mới có thể nhận biết ra hai người. Tiến bộ rất lớn. Thế nhưng Kusinai mạnh mẽ. Này chứng minh nàng có đủ thực lực trở thành đời tiếp theo Jinchuriki. Nàng bà nội cũng phải tạ thế. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.